Bà chị, làm người yêu tôi nha. Chương 22, nhầm phòng. Góc chuyện audio.com. Chấm, mày muốn tao cúi xuống nhìn mày hả? Nó nhếch môi cười mỉa mai tên lùn tịt đó. Mày được lắm, mày dám sỉ nhục tao. Con đỉ, mày vào đây kiếm trai thì nói đại đi làm gì phải nói văn minh làm sang hạng đỉ của mình lên làm dây cây hả? Tên đó điên tiết quá to lên sỉ nhục nó không cần biết nó và tụi nó là ai. Ha tụi mày ngon nhỉ? Mày tưởng mày ngon hả con? Mày chắc cũng là một thằng trai bao hay dô đây để kiếm gái như lầu xanh tụi bay hay dô chứ gì? Tưởng gì, hạng cùi thôi mà làm phách. Cô và nhỏ mỗi người cầm một cây súng lục đầy đạn xoay xoay vừa sỉ nhục lại tên đó. Mày biết tụi tao là ai không mà lên mặt vậy hả? Tao là bang chủ bang Hắc Long bang đây. Tên lùn tịt đó ngẩng mặt kêu ngạo lên nói. Bang chủ bang Hắc Long bang lừng lẫy đây sao? Chờ tao xíu nhá. Nó nhếch mép lạnh lùng rồi lôi con iPhone 7 ra lướt vài cái rồi đưa lên tay. Alo ai đấy? Hot boy soái ca chuẩn đây. Một giọng nam đầy cuốn hút cùng chút trẻ con vang lên bên kia. Soái ca cơ đấy. Hot boy cơ đấy. Tôi Yuki đây, anh có đúng là bang chủ Hắc Long bang không vậy? Nó hỏi với giọng lạnh băng pha chút bỡn cợt. Vâng tôi đây, giọng nam chán nản nói. Ôi, thế nào nhỉ, một kẻ như đầu gấu vào bang của tôi làm loạn còn bảo là bang chủ Hắc Long bang đây này. Có phải là anh lừa gạt tôi không mà sao có một người lại xưng như thế vậy nhỉ? Nó đi đến trước mặt tên cầm đầu tự xưng là bang chủ Hắc Long bang đang co rúm người. Run rẩy từng đợt khi nghe đến bang chủ của mình, cả người sợ hãi, run rẩy đến khi nó sờ vào mặt đến đó và nâng lên thì khuôn mặt đã cắt không còn giọt máu nào. Ôi thật tội nghiệp làm sao? Đó là điều mà tụi nó đang nghĩ khi chứng kiến màn độc lạ ấy. Ôi thế sao? Kẻ nào to gan thế? Một tên có vẻ là rất thân cận với anh nên mới dám cả gan đấy. Nó nhếch mép cười khinh tên lùn tịt gan to ấy. Tên thân cận với tôi sao? À tôi nhớ rồi, là tên lùn tịt sót pio đó. Nhờ cô xử nó giùm tôi. Tôi cũng không tha thiết vì tên đó đâu. Cứ việc làm nó tan nát khi dám cả gan như vậy đi. Ok thôi, gặp lại anh vào buổi đấu giá sắp tới nhé. Nó nói xong thì tắt máy không cần hồi đáp từ bên kia. Đấu giá gì cơ, nè nè, anh ta tức giận lạ hoán. En, khi bọn chúng bị đem đi thì tụi nó cũng ngồi đó mà uống rượu giải khuây một chút. Nó thì nhâm nhi từ từ nhưng chỉ có cô và nhỏ thì cứ nóc từng chai này sang chai khác để quên đi tình cũ. Và kết quả là hai tụi nó say khướt chỉ có nó là đủ tỉnh táo ngồi đó nhìn tụi nó mà cười khềnh. Trong khi đó, cứ uống tự nhiên nào hôm nay đại gia nhà ta bao mà. Hắn nói rồi cầm ly rượu whisky vừa được đem ra, trong khi tụi nó đang trên phòng VIP một uống rượu thì những anh chàng ta cũng tới ba và ngồi ở quầy ba kêu rượu. Nè lên phòng VIP ngồi đi, ngồi đây ồn ào lắm, anh ra đề nghị, ok, cậu nói rồi đứng lên, tao ở đây một chút, hắn nói rồi nhâm nhi tiếp ly rượu, rồi, mày ngồi đây tự kỷ mình đi ha, anh nói rồi vỗ vai hắn. Đi cùng cậu lên phòng VIP, đang đi thì thấy nó đang vật vả kè hai tụi nó ra khỏi phòng VIP một. Hai anh chàng chạy tới đỡ giúp nó. Hai anh là, nó lạnh lùng lên tiếng nhìn hai anh chàng lạ hoắc nhưng có chút quen này. Là bởi vì hai anh chàng ăn mặc hơi khác hàng ngày đi làm ấy mà. Tôi là bạn của cô này, hai anh chàng đồng thanh nói lắp. À thế à, mà tôi thấy hai anh hơi quen đấy. Nó nghiêng đầu ngốc nghếch nhưng lời nói thì lạnh như băng làm hai anh hơi lạnh sống lưng. À không đâu, tôi chưa bao giờ gặp cô, chưa bao giờ gặp mà. Cậu nói, đúng vậy đấy, anh cũng nói theo cậu, rồi tôi tạm tin vậy. Nó lạnh lùng nhìn hai anh, tôi giúp cô đem hai cô bạn này của cô về nhà nhé. Anh mở lời giúp nó, đúng rồi đấy, dù sao tôi cũng là bạn của cô ấy mà, cậu cũng nói theo. Được thôi nhưng hai anh biết nhà không? Nó nghi hoặc hỏi, đương nhiên là biết rồi. Vậy nhé, anh đỡ cô rồi cậu đỡ nhỏ xuống lầu. Cảm ơn hai anh, nó nói rồi bước vào lại phòng VIP Nhâm Nhi tiếp rượu. Xuống dưới thì thấy hắn đang hăng say uống rượu bèn lại nói. Nè, tụi tao đưa bạn về nhà nên mày ở lại đây một mình nha, mai tao trả. Ok, anh vỗ vai hắn rồi đỡ cô ra ngoài theo cậu. Biết rồi, hắn vì uống hơi nhiều nên mất ý thức xíu trả lời. Uống một hồi thì hắn lên phòng tìm phòng ngủ một lát. Nhưng có điều vô nhầm phòng từ VIP 2 sang VIP 1. Chấm, vấn đề là vậy vì nửa tỉnh nửa mê nên nhìn nhầm số 1 thành số 2 nên kết quả ra thế đấy. Hắn vào thì thấy một cô gái đẹp như tiên đang ngồi nhâm nhi rượu. Chân vắt chéo, đôi chân dài thon thả, đôi mắt bạc mơ hồ vì uống rượu, đôi môi đỏ hồng quyến rũ vì chất lỏng sóng sánh trong ly mà thêm lung linh. Bóng lên cực kỳ hấp dẫn, đôi má hồng hồng hơi ửng vì uống rượu hơi nhiều. Chiếc áo cũng hơi hở làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Hắn nhìn mà chỉ muốn bay lại và ăn liền nó thôi. Từ từ tiến lại và ngồi xuống ghế. Nó cảm nhận được một vật thể gì đó đang ngồi lên chiếc ghế sofa làm nó lúng xuống. Nó ngừng nhâm nhi mà quay sang nhìn vật thể kia. Quay sang thì thấy một người thanh niên trạc tuổi nó. Phải nói là vô cùng đẹp trai anh Tuấn. Nó cũng đã gặp biết bao nhiêu người đẹp trai nhưng khó ai có thể bì bằng người này. Bộ quần áo thời thượng vô cùng thu hút và hấp dẫn nha. Dáng người cũng rắn chắc và quyến rũ nữa chứ. Đó là một tác phẩm điêu khắc của thượng đế sao? Đẹp không tưởng nổi luôn ý. Vì hai người vì xỉn nên đã tháo mặt nạ của mình ra nên hai người thấy mặt nhau. Vào bar của tụi nó thì ai cũng đeo cho mình một cái mặt nạ để phòng tránh rắc rối nên mọi người đừng thắc mắc nha. À quên, vì tụi nó có trang điểm chút ít để khi tháo mặt nạ ít ai nhận ra được. Anh là ai mà lại vào đây? Nó vẫn giữ chất giọng lạnh băng ấy mà hỏi. Tôi là ai thì cần cô quan tâm sao? Hắn cũng không rời mắt khỏi nó và nó cũng thế. Đây là phòng của tôi. Sao anh vào được? Đây là phòng của tôi mới đúng. Cô ra ngoài đi, anh, đây là phòng riêng của tôi. Nó vừa nói vừa chu môi như con nít. Nó có thật là cứ say nhiều thì như con nít lớn đầu vậy. Làm hắn đỏ mặt vì nó nhìn quá quyến rũ. Hắn chỉ muốn hôn rồi chiếm hữu nó và thưởng thức như một món ăn thơm ngon vậy và kết quả là thế này. Anh ra khỏi đớ, lời nói chưa phát ra thì đã bị hắn nuốt mất. Hắn hôn nó sao? Sao hắn lại làm vậy chứ hả? Không được, phải đẩy ra. Nó lấy tay đẩy hắn ra nhưng vừa đặt lên đã bị hắn giữ chặt cổ tay rồi đặt lên cổ mình. Nó ngạc nhiên hết sức mở rộng đôi mắt mình. Hắn mút đôi môi nó rồi ngấu nghiến như một món ăn vậy. Sau khi chán bên ngoài thì hắn xâm chiếm vào bên trong. Hắn cố gắng cậy răng nó nhưng nó vẫn không chịu mở nên hắn lấy tay mình đánh vào mông nó. Hắn nghĩ mông mềm và đã thiệt đấy chứ. Còn nó vì đau mà la lên tạo cơ hội cho hắn tiến vào khuấy đảo khuôn miệng thơm tho của mình. Hắn lôi kéo chiếc lưỡi ngọt mềm của nó rồi chơi đùa cùng nó. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài trong 5 phút rồi hắn mới rời môi một cách luyến tiếc nhưng... Cách chương.